Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111.111. Lô Sơn, hiện tại tuy rằng đã 10 tháng sơ, nhưng Thái Dương vẫn là có chút liệt. Trong núi so bên ngoài hảo rất nhiều. Thái Dương ánh sáng bị cây cối che đậy, còn lại một ít toái toái quầng sáng. Xe buýt khai thượng núi vây quanh quốc lộ khi, người trong xe đều hoan hô một tiếng. Mau tới rồi sao, nơi này phong cảnh cũng thật hảo. Quả nhiên không có đến không? A, hảo tưởng lập tức xuống xe a. Gấp không chờ nổi, hảo tưởng đứng ở trên đỉnh núi hướng phía dưới xem. May mắn không nghe kia hai cái bà tám lời nói. Này không phải an toàn tới rồi sao? Lập tức tới rồi mặt trên khẳng định phong cảnh càng tốt. Mặt trên mồm năm miệng mười nói chuyện thanh truyền tới phía dưới. Lưu Nhạc Nhạc cũng hoan hô lên. Hô, ngồi lâu như vậy xe, nhưng xem như mau tới rồi. Cả người đều ngồi mệt mỏi. Tài xế dẫm hạ chân ga, nghe được lời này cười cười. Kia về sau nếu là ngồi xa hơn chẳng phải là càng mệt. Lưu Nhạc Nhạc đôi mắt xoay chuyển. Lời ngon tiếng ngọt nói, đương nhiên là có thân ái ở, ta liền không mệt, hai người hi hi thiếu thiếu lên, hết thảy mệt nhọc đều hóa thành mây khói, trong lòng tràn đầy kiếm tiền cùng du lịch vui vẻ. Đúng lúc này, sơn thượng hạ tới một chiếc xe hơi nhỏ, Lưu Nhạc Nhạc nguyên bản còn ở cười duyên mặt dừng một chút, chạy nhanh nói, mau mau, tránh ra, này xe hơi nhỏ như thế nào cũng không hướng ngoại khai khai. Chính mình điều khiển chứng như thế nào lấy? Núi vây quanh quốc lộ tự nhiên là vòng tròn. Lên núi đi chính là nội sườn. Xuống núi còn lại là ngoại sườn. Các nàng hiện tại ở chuyển biến. Liền hướng trung gian đi điểm. Kia chiếc xe hơi nhỏ còn lại là vẫn luôn hướng trong khai. Thế nào cũng phải chen vào này tiểu địa phương. Ai biết đúng lúc này. Kia xe hơi nhỏ đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Thẳng tắp liền chen vào sườn đường xe chạy, mắt thấy liền phải quát đến chính mình xe, tài xế không muốn mà xoay phía dưới hướng bàn, ra bên ngoài dẫm hạ chân ga, kết quả ai ngờ trượt mà lợi hại, thế nhưng trực tiếp nhằm phía bên ngoài, tài xế cũng là hoảng hốt, vội phanh xe, ai ngờ chính mình nóng vội gian nửa ngày không dẫm đến, còn dẫm tới rồi chân ga, nhanh hơn tốc độ. Trực tiếp nhằm phía trước vòng bảo hộ, mở cửa, Lưu Nhạc Nhạc hai mắt trừng lớn hoảng sợ mà kêu, thanh âm sắc nhọn mà dọa người, trên xe mười mấy người còn không biết đã xảy ra cái gì. Mang tai nghe, cùng bạn gái nói chuyện phiếm tình chàng y thiếp. Không để ý đến chuyện bên ngoài, du lịch xe buýt trên mặt đất quát ra lưỡng đạo rõ ràng dấu vết. Chói tai thanh âm ở yên tĩnh trong núi thập phần rõ ràng. Kinh bay vô số điểu đàn, Lưu Nhạc Nhạc chỗ ngồi ghế phụ liền ở bên cạnh cửa biên. Nàng nhìn đến xe dừng không được tới, chính mình tâm đều đi theo thình thịch nhảy, dùng sức vỗ môn, hướng chính mình bạn trai kêu lên, mở cửa chúng ta liền có thể chạy đi. Tài xế trước mắt cũng gấp đến độ phân không rõ nào đối nào. Mở cửa xe lung tung nhấn một cái, chậm gì gì mà khai, Lưu Nhạc Nhạc kinh hỉ mà khóc lóc thảm thiết, kêu lên, mau nhảy xuống đi, nói xong, nàng chính mình trước nhảy xuống, ai biết cổ chân không chú ý uốn éo, cả người đều té lăn trên đất, cổ chân chỗ phát ra xuyên tim đau đớn, đầu gối cọ đến trên mặt đất cũng nháy mắt chảy ra đổ máu. Lưu Nhạc Nhạc đảo hút khẩu khí. Lại tay chống mà sau này lùi lại vài bước, hướng về phía bên trong bạn trai kêu lên, mau xuống dưới, nhảy ra là đến nơi. Nàng không khỏi may mắn này xe buýt thiết kế ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ liền ở bên cạnh cửa biên. Nếu không hiện tại nàng liền phải dọa phá trái tim môn sơ liền ở nàng kêu to thời gian nội. Du lịch xe buýt trên mặt đất không ngừng mà trôi đi. Phanh, mà một tiếng đụng phải vòng bảo hộ, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên, thân xe chấn động, mặt trên một đám người đều bị kinh động, sôi nổi hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, này vừa thấy, liền đem các nàng hồn đều dọa rớt, du lịch xe buýt nửa cái thân mình sườn ở núi vây quanh quốc lộ ngoài. Phía dưới là lăng không Huyền Nhai, mà hiện tại xe đang ở lung lay, tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Tài xế nhìn đến Lưu Nhạc Nhạc an toàn mà đi ra ngoài cũng có chút kinh hỉ. Thuyết minh chính mình cũng có thể nhảy ra đi. Vậy an toàn, trên xe người nào, ai còn tới kịp quản. Nhưng thế sự khó liệu, du lịch xe buýt thượng tầng mười mấy người đã điên rồi. Sôi nổi từ trên chỗ ngồi lên, tiếng thét chói tai tiếng khóc nơi nơi đều là, đều nghĩ hướng phía dưới xuất khẩu tễ. Nhưng du lịch xe buýt lối đi nhỏ liền như vậy điểm đài. Chỉ đủ đi một người, xuất khẩu đi xuống dưới địa phương cũng chỉ đủ một người trải qua. Mỗi người đều tưởng tễ đi xuống, cuối cùng đều tễ ở xuất khẩu chỗ lối đi nhỏ thượng. Làm ta đi xuống, làm ta đi xuống, ta mới 18 tuổi, ta không muốn chết ở chỗ này. Phía trước tránh ra, làm ta đi xuống. Bằng không ta hiện tại giết chết các ngươi, đều mau tránh ra cho ta. Sao lại thế này a o o o, ta không muốn chết ở chỗ này, ta chỉ là ra tới du lịch một chuyến, như thế nào gặp gỡ chuyện như vậy. Nữ sinh tiếng khóc, nam sinh tức giận mắng làm nhân tâm phiền, mười mấy người ở trên xe động động đạn đạn làm cho cả xe buýt lung lay sắp đổ. Lại đi xuống rơi một chút, một đám người càng nóng này. Bắt đầu thượng thủ thượng chân, làm chết cũng muốn làm chính mình trước đi xuống bảo đảm an toàn lại nói. Ghế điều khiển tài xế hiện tại mồ hôi đầy đầu, Lưu Nhạc Nhạc còn ở bên ngoài kêu hắn đi xuống. Chính là hắn cả người đều bị tạp ở bên trong, mặt trên người làm ra như vậy đại động tĩnh, làm chính hắn một chút cũng không dám động, sợ liền như vậy ngã xuống. Xe buýt ở một đám người động tác hạ rốt cuộc chống đỡ không được. Vòng bảo hộ đã bị đâm rớt, toàn bộ thân xe hướng dưới chân núi rớt đi, toàn bộ xe nháy mắt lật nghiêng, trên xe người đều quăng ngã ở bên trong, này hẳn phải chết không thể nghi ngờ hoàn cảnh làm cho bọn họ rốt cuộc nhịn không được. Bắt đầu khóc thiên tưởng địa, trong đầu lòe ra xuất phát trước cái kia nữ sinh nói. Có phẫn hận có hậu hối, ta không muốn chết a, Lưu Nhạc Nhạc ngươi không chết tử tế được. Không chết tử tế được, ngoà kép, ai tới cứu cứu ta, làm ta đi xuống, làm ta đi xuống, quốc lộ thượng Lưu Nhạc Nhạc hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, trơ mắt mà nhìn du lịch xe buýt lung lay sắp đổ. Giống như điện ảnh truyền phát tin màn ảnh giống nhau, ở nàng trước mặt không hề lưu luyến mà rớt đi xuống. Thực mau, phía dưới phát ra thật lớn tiếng vang. Lưu Nhạc Nhạc cả người run lên, rồi sau đó phảng phất nhập định giống nhau, đầu đã kịp thời, lỗ tai hồi tưởng tất cả đều là ong ong thanh âm. Tựa hồ hỗn loạn nào đó ác độc nguyền rùa, nàng có chút máy móc tính mà xem qua đi, núi vây quanh quốc lộ thượng thiếu mồm to vòng bảo hộ còn ở nhắc nhở vừa rồi nơi đó đã từng có một chiếc xe buýt ngừng ở nơi đó một hai phút, hiện tại lại cái gì đều không có. A, nàng ôm đầu thét chói tai, toàn bộ núi rừng gian chỉ có chính mình thanh âm đi du lịch xe buýt rớt xuống Huyền Nhai. Lưu Nhạc Nhạc trong đầu đều là cái này, trái tim bùm bùm mà nhảy, cơ hồ muốn phá ngực mà ra, trước mắt tối sầm sáng ngời, phản xạ tính mà sau này lùi lại, phải rời khỏi cái này địa phương, đối, rời đi nơi này, hết thảy đều là ảo giác, rời đi là đến nơi. Bọn họ còn ở trên núi, Lưu Nhạc Nhạc cấp chính mình làm tẩy não, không màng chính mình bị thương cổ chân cùng chân, hướng trên núi đi đến, trong miệng lẩm nhẩm mà, cảm thấy chính mình vừa mới nhìn thấy nhất định là ảo giác. Trên đường núi thỉnh thoảng lại xuống dưới một ít chiếc xe, vững vàng mà từ nàng bên cạnh khai quá, mỗi trải qua một chiếc du lịch xe buýt, thân thể của nàng liền đi theo run lên. Trong lòng khủng hoảng mà đến không được, không biết qua bao lâu, Lưu Nhạc Nhạc ngồi dưới đất, cả người cơ hồ muốn hư thoát, đầu gối chỗ truyền đến xuyên tim đau đớn, nàng trong óc hiện tại hoàn toàn là hôn hôn trầm trầm. Đủ loại lung tung rối loạn đồ vật chồng chất ở trong đầu. Cả người đều phân không rõ ai là ai, T, tinh thần thật sự khó có thể thừa nhận này đột nhiên hỏng mất. Làm nàng nhắm mắt ngất đi, Lô Sơn cảnh sát còn đang tìm kiếm người sống sót. Bọn họ là một giờ trước nhận được báo nguy, có cái tài xế nhìn đến vòng bảo hộ chặt đứt, lại nhìn đến trên mặt đất dấu vết, xuống xe đi vòng bảo hộ ngoại vừa thấy. Phía dưới cư nhiên phiên một chiếc xe buýt, nhưng đem tài xế hoảng sợ. Cảnh sát ở đáy vực du lịch xe buýt nội phát hiện mỗi người học sinh chứng. Phía trước cũng có một cái ba lô, bên trong học sinh chứng là một cái gọi là Lưu Nhạc Nhạc nữ sinh. Là dư thừa ra tới một cái, mà du lịch xe buýt cửa xe là mở ra, thực hiển nhiên, cái này nữ sinh chỉ sợ là nhảy xuống, còn sống, mà những người khác còn lại là không có thể thành công chạy thoát. Theo xe buýt Trị Nhai, bị chết tại đây trong núi, khoảng cách Trị Nhai sự cố đã xảy ra mới 6 tiếng đồng hồ. Kia một người nữ sinh cũng đi không đến chạy đi đâu, một cái cảnh sát nói. Trên núi dưới núi đều đi tìm, rất có thể là xuống núi, hiện tại thiên đã hắc thấu. Đại gia đèn chú ý tới chỗ chiếu một chiếu, không chừng kia nữ sinh đã hôn mê, buổi tối tìm người thật không phải kiện dễ dàng sự. Đặc biệt là này còn ở trong núi, vài người ứng, tách ra hướng hai cái phương hướng đi, bọn họ đều cho rằng kêu Lưu Nhạc Nhạc nữ sinh hẳn là đi dưới chân núi. Ai biết bọn họ lại là ở trên núi tìm được rồi hôn mê nàng. Lưu Nhạc Nhạc nhìn đến chính mình về tới xe buýt, trên xe người đầy mặt đều là huyết, vặn vẹo thân thể từ thượng tầng xuống dưới, sôi nổi nhào hướng nàng. Ngoặc kép, Lưu Nhạc Nhạc ngươi hại ta chết hảo thảm a. Lưu Nhạc Nhạc ngươi sao lại có thể tồn tại? Rõ ràng hẳn là sống là ta mới đúng. Bọn họ hốc mắt sung huyết, hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng. Móng tay muốn quát phá nàng mặt, đem nàng túm ra trên chỗ ngồi. A, Lưu Nhạc Nhạc thét chói tai tỉnh lại, trước mắt trắng xóa một mảnh, nàng lúc này mới phản ứng lại đây chính mình ở bệnh viện. Trước khắc một chút phát hiện chính mình còn sống, cả người đều nhẹ nhàng thở ra, thân thể bùn rùn đến lợi hại, bên ngoài đẩy cửa tiến vào một cái hộ sĩ, nhìn đến nàng tỉnh chạy nhanh kiểm tra một phen. Người cổ chân xoay, đầu gối chảy ra, mặt khác không có gì sự, nàng ra cửa thông chi cảnh sát. Hai cái nam cảnh sát thực mau đẩy cửa mà nhập, này học sinh chứng tượng là ngươi không sai đi. Thấy Lưu Nhạc Nhạc gật đầu, cảnh sát hỏi, cùng chúng ta nói du lịch xe buýt là như thế nào Trị Nhai. Còn có ra tới du lịch nguyên nhân, ngươi cùng trên xe người nào quan hệ, Lưu Nhạc Nhạc nhịn không được chột dạ hỏi. Trên xe, có người con, nàng lời nói còn không có xuất khẩu liền bị cảnh sát đánh gãy. Từ vách núi hạ Trụy Lạc, lại đụng phải như vậy nhiều che trời đại thụ, có thể sống sót người sao? Chạy nhanh đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Đừng nghĩ giấu giếm cái gì. Lưu Nhạc Nhạc bị như vậy một huấn, thân thể có chút phát run, run thanh âm đem sự tình một chữ không rơi mà nói ra. Giảng đến chính mình nhìn xe phiên đi xuống, cả người đều run run lên, cảnh sát ký lục xuống dưới, còn có cái gì muốn bổ sung không? Lưu Nhạc Nhạc phản xạ tính mà lắc đầu, trong đầu lại là đột nhiên hiện lên xuất phát trước một màn. Lập tức bắt được chăn, kêu lên, cảnh sát, ta hoài nghi đây là có người cố ý. Sao lại thế này? Lưu Nhạc Nhạc trong mắt phát ra khắc quang mang, ngoài miệng lớn tiếng nói. Chúng ta xuất phát trước, ta cao trung đồng học Lộ Minh Nguyệt nói chúng ta sẽ xảy ra chuyện. Nhất định là nàng giở trò quỷ. Nàng phía trước nói ta lừa nàng tiền. Lưu Nhạc Nhạc hung hăng gật đầu. Không sai, nhất định là nàng làm. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai còn có thêm càng. Sau đó liền phải bắt đầu đi học lạp giải mộng sư hiện tại ở đầu phiếu phân đoạn. Dinh dưỡng dịch không có bao lớn tác dụng lạp. Các bảo bối nếu có bao nhiêu dư có thể đầu cấp béo tam khoe dầu ảnh hậu. Cổ xuyên kim, cảm tạ moa moa, hết chương.